Ngộ Trường Sinh, chương 5, năm trở nên đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sứ chậm rãi đi tới trước mặt ta, cúi đầu đánh giá ta một hồi. Tiên sứ nói, ngươi cái gì cũng có thể làm. Ta vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cái gì ta cũng biết làm. Tiên sứ lại nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng ôn nhu lại nói, chỉ cần có thể lưu lại, sai ngươi làm gì cũng nguyện ý. Ta vội vàng gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý. Tiên sứ nhướng mày. Hắn dường như đang nhìn ta. Một lát sau, tiên sứ hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 17 rồi. 17, tiên sứ ôn nhu nói. Đối với phàm nhân mà nói là vừa mới thành niên. Đối với tiên nhân mà nói, thật là nhỏ. Ta không hiểu hắn ta nói lời đó có ý gì. Vì vậy ta nháy mắt với hắn. Tiên sứ thấy ta như vậy, lại nở nụ cười. Ánh mắt đúng là sờ sờ, sạch sẽ. Hắn đăm chiêu quan sát ta một hồi, lại nói, người có hiểu thị tẩm không? Cái gì? Thị tẩm? Thân là khuê tú 17 tuổi. Hai chữ này ta làm sao có thể không hiểu? Mặt ta không khỏi thoáng cái đỏ lên. Kìm lòng không được rời về phía sau một bước. Ánh mắt tiên sứ vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt như cũ. Ta phốc một lúc lâu, vẫn đỏ mặt trả lời. Ta hiểu, thanh âm của ta nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cúi đầu nhìn mặt đất, ta một bên khẩn trương đến thân thể cứng ngắc. Một bên nghĩ, lấy thân phận tiên sứ, hắn muốn tìm nữ tử phàm nhân thị tẩm. Phất phất tay liền có ngàn vạn. Ta lớn lên bình thường như vậy, hắn nhất định không phải ý tứ kia. Ngay khi ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ánh mắt né tránh chung quanh, chính là không dám nhìn thẳng tiên sứ. Thanh âm tiên sứ bình thản không gợn sóng truyền đến, chỉ là hỏi ngươi một câu. Ngươi thân không có rễ cốt, lại không phải lô đỉnh thể chất. Tuy rằng ta không rõ vì sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này. Bất quá ngươi thực sự với ta là vô dụng. Hai chữ, vô dụng, này của hắn vừa ra khỏi miệng. Ta liền rầm lên một tiếng quỳ gối trước mặt hắn. Ta lúc này cái gì cũng không lo được. Hướng hắn nhào tới, gắt gao túm lấy góc áo tiên sứ. Ta liều mạng chớp chớp, sờ sờ mâu quang, vừa mới được hắn khen ngợi. Kích động kêu lên, hữu dụng, ta có thể làm rồi. Thật sự, tiên sứ đại nhân muốn ngươi tin tưởng ta. Ta có năng lực nhất. Thấy hắn chỉ hờ hững nhìn ta. Ta cắn răng một cái, nắm lấy góc áo hắn liền bò lên trên. Đảo mắt ta đã ôm lấy thắt lưng hắn. Ta gắt gao ôm tiên sứ, gào khan, bên cạnh tiên sứ, chung quy cũng phải có mấy người hầu để dùng chứ. Ngụy chi ta một cái đỉnh 10, bảo đảm làm tốt hơn bất cứ ai. Ô ô, van cầu ngươi, tiên sứ đại nhân, ngươi hãy thu nhận ta đi. Ta gào một hồi, không thấy hắn nói chuyện, liền lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá tiên sứ. Tiên sứ đang cúi đầu nhìn ta, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, dường như là nghi hoặc, lại tựa như có khiếp sợ. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấy ta liều mạng nháy mắt, rốt cục lại nặn ra mấy giọt nước mắt, liền mở miệng, bổn, người có thể bỏ nó ra được không? Ta cúi đầu nhìn thắt lưng được mình ôm chặt, nghĩ, đây không phải là vô nghĩa sao? Bất quá ta suy nghĩ nhiều lần, quyết định hay không cho hắn biết mình đang ngu xuẩn, liền tiếp tục chớp chớp đôi mắt, điềm đạm đáng thương của ta. Rất ôn nhu ngượng ngùng trả lời. Chỉ cần tiên sứ đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền buông tay ra. Tiên sứ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Hắn vừa suy nghĩ, một bên thỉnh thoảng đánh giá ta một cái. Một lát sau, tiên sứ đột nhiên hỏi, diện mạo của ngươi ở phàm nhân giới như thế nào? Ta ngẩn người, suy nghĩ một hồi, xấu hổ trả lời, bình thường. Câu trả lời của ta vừa ra, tiên sứ liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tay đang ôm chặt bên hông hắn. Ta cực kỳ thông minh, vừa nhìn liền biết ý tứ của hắn. Lập tức đỏ mặt tiếp tục thấp thỏm giải thích. Ta không có ưu điểm gì. Cũng chỉ ra mặt là dày. Cho nên, đối với việc ôm lấy hắn không buông, là một chuyện tuyệt không khó xử. Tiên sứ thật không ngờ. Ta cư nhiên còn biết ra mặt mình dày. Hắn bình tĩnh liếc ta một cái. Lại hỏi, vừa rồi khi tới đây, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta tướng mạo cỡ nào? Chấm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cơ hồ là những lời này của hắn vừa dứt. Ta liền đỏ mặt cúi đầu. Ta dùng mũi chân mài mài mặt đất. Nhỏ giọng trả lời. Diện mạo lang quân. Rất ưa nhìn. Trên đỉnh đầu ta, rõ ràng truyền đến tiếng thở dài của tiên sứ. Tiếng thở dài này của hắn. Dài dài mà thâm trầm. Phảng phất có vạn phần khó hiểu. Cũng có chút vạn phần vô lực cùng bất đắc dĩ. Chậm rãi, ống tay áo hắn vung lên. Sau khi thân thể ta không khỏi lui ra sau vài bước. Tiên sứ đề thăng đi về phía lâu các. Ta cho rằng hắn vẫn không cần ta. Đang do dự có nên tiếp tục nhào tới ôm lấy hắn không buông hay không. Thanh âm tiên sứ đã nhàn nhạt truyền đến. Đã sớm định trước. Vậy thì tùy ngươi đi. A ta ngây người một hồi hiểu được. Lập tức cao hứng phấn khởi đi theo. Tòa lâu các này nằm trên thanh bích sơn. Vốn là pháp bảo. Nó có thể lớn có thể nhỏ. Đặt ở trên mặt đất bằng phẳng. Liền tự thành nhà. Loại pháp bảo này. Là thượng giới tiên nhân thường dùng. Bên trong mọi thứ đều có đầy đủ. Lúc ta tiến cử với tiên sứ. Còn luôn miệng nói. Mình có năng lực. Có thể nấu cơm giặt giũ cho hắn. Quét dọn vệ sinh. Nào biết được. Trong lâu các dùng khôi lỗi. Con rối. Chế tạo thành hơn 10 tôi tớ. Hơn nữa tiên sứ sớm đã không thực thế gian yên hòa. Không cần ăn nữa. Ngoại bào trên người cũng là pháp y không nhiễm hồng trần. Ta với hắn, thật đúng là ngoại trừ thị tầm, liền vô dụng, sau khi hiểu được ta với tiên sứ, thật sự là dư thừa đến không thể dư thừa hơn nữa. Ta lập tức có ý tứ, nhịn bất an, ta ở Tây Sương tìm một gian phòng liền trốn vào, ngồi ở vô tích, thạch, ta mở ra ngọc giản tiên sứ ban cho, liền tu luyện. Lúc này, đã dần dần đêm khuya, bầu trời một vầng trăng tròn chiếu đầy đất, ta nhắm mắt lại chuyên tâm thiền định. Lúc này, ta căn bản không nghĩ tới, linh khí trong lầu các này, gấp hơn 10 lần ngoại giới, mà theo ta tu luyện, những linh khí này đã dần dần như sương mù tràn ngập thành hình. Đồng thời, một đạo ánh trăng từ cửa sổ dẫn dắt mà đến, chiếu lên người ta. Theo linh khí này một lồng, ánh trăng chiếu lên, cả người ta ấm áp, một loại cực hạn phong phú cùng sung sướng, làm cho ta rốt cuộc luyến tiếc mở mắt, cũng không biết qua bao lâu, ta chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, ta rõ ràng phát hiện, gian phòng mình ngồi, đã tích tụ một tầng bụi bặm, mà chính ta, toàn thân đều tích tụ một tầng bụi bẩn thật dày, nương theo bụi bẩn. Còn có một loại mùi hôi thối nói không nên lời. Gì, đây là có chuyện gì? Ngay khi ta vừa thấy sợ vừa thấy kỳ lạ. Bên ngoài truyền đến một thanh âm chậm rãi. Tỉnh rồi sao? Ra đây đi. Đó là giọng nói của tiên sứ. Ta vội vàng đáp một tiếng. Vọt tới mở cửa phòng. Theo cửa phòng này vừa mở ra. Không khí bên ngoài vừa vào. Ta đột nhiên cảm thấy mình thối đến không thể nhịn được. Tiên sứ vẫn là bộ dáng phó hàm hậu thật thà kia. Hắn chắp tay mà đứng. Thản nhiên nhìn ta một cái. Nói, dẫn linh khí gấp 10 lần bế quan 3 tháng. Trên người hồng trần bụi bẩn đều đi. Nếu đổi lại là người khác, ít nhất cũng bước vào thiên nhân lộ. Người vẫn như cũ cùng phàm nhân không khác nhau. Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm ta một hồi, phất phất tay áo, đi tắm một chút đi. Theo tay áo của hắn vung ra, trước mắt ta liền hoa ra, lại mở mắt ra, cả người đã đập đầu ngã xuống đầm nước. Ta sợ tới mức oa oa kêu to, theo một tiếng tùm rơi vào trong đầm, ta còn đang gào thét. Ta không biết bơi à, ta. Tiên sứ tha cho ta đi. Ô, ô, có lẽ là tiếng thét chói tai của ta quá mức kinh thiên động địa. Tiên sứ không thể nhịn được tiếng quát mắng truyền đến. Đầm nước sâu 3 thước. Sao có thể bị dọa thành như vậy? Một cái đầm sâu 3 thước. Đầm nước này chỉ sâu 3 thước. Ta ngẩn ra, hai chân đứng thẳng tắp. Này vừa đứng, ta mới phát hiện, thì ra đầm nước này chỉ bằng thắt lưng ta. Chấm, ta thành thành thật thật ngậm miệng. Cả người rụt vào trong đầm nước. Bởi vì mùi hôi thối trên người quá nặng. Ta xấu hổ một hồi. Liền cao hứng trả sát lên. Lúc này đây, ta ước chừng tắm một canh giờ. Cảm giác được ngay cả khe móng tay đều trở nên hồng nhuận trắng nõn. Lúc này mới đứng ra mặt nước. Ta nhìn thoáng qua trên bờ. Đang xấu hổ nghĩ không có quần áo thay thì làm sao bây giờ. Một trận tiếng bước chân vang lên. Lại là Khô Lỗi thị nữ cầm quần áo đi tới. Đem chính mình mặc xong quần áo. Có lẽ là do bụi bặm hồng trần được tẩy sạch. Ta cảm thấy thân thể mình nhẹ như yến nhịn không được nhảy nhót vài cái. Khoái hoạt vui vẻ hướng Lâu Các chạy tới. Chạy vài bước, ta trong lúc vô ý đối với vách tường bóng loáng như ngọc của Lầu Các. Cả người cả kinh, ngọc bích khi, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen khoác lên mông. Cách gần như vậy, ta mơ hồ ngửi thấy trên người thiếu nữ. Truyền đến một loại hương cơ thể không cách nào hình dung. Cực dễ ngửi, thiếu nữ này, da thịt bóng loáng như nước. Đôi mắt sáng ngời lại thuần khiết, bên trong phảng phất như tràn đầy sức sống vô cùng vô tận. Lông mày lá liễu nàng môi đỏ, cả người thanh lệ trong suốt. Duy nhất có chút không đúng chính là, ngũ quan kia mơ hồ có chút tương tự ta. Ta nhìn tướng mạo bình thường 17 năm, đó là dính một chút cũng hiền tục. Không đúng, điểm này, có chút không đúng. Ta nhìn trái nhìn phải nhìn lại nhìn trước. Dường như phụ cận này. Chỉ có một mình ta. Chấm. Nói cách khác. Tiểu mỹ nhân chiếu ra trong ngọc bích. Chính là ta. Ta há miệng cùng người trong ngọc bích. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi một hồi. Đột nhiên oa oa hét lên. Ta một bên rít gào. Một bên hướng phía trước chạy lung tung. Đảo mắt liền vọt tới phòng tiên sứ. Nhìn thấy hắn mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó nhìn ta. Ta vọt tới trước chân hắn gắt gao túm lấy y bào của hắn. Run rẩy, tiên sứ, ta mặc dù biến hóa lớn hơn một chút. Nhưng ta thật sự là ngụy chi. Là ngụy chi loại trừ hồng trần cặn bã kia. Tiên sứ, người phải tin ta. Trừ hồng trần cặn bã. Ở thế giới tu chân này cũng không hiếm thấy. Thấy ta ngu dốt thiền cận vậy. Nhưng kiến thức cũng có một chút. Nhưng bọn họ nhiều nhất là thêm chút tiên khí. Chưa bao giờ giống ta bây giờ. Tựa như đổi thành một người khác. Từ một thiếu nữ thế gian bình thường đến không thể bình thường hơn. Biến thành một mỹ nhân không thua gì ngụy tứ tiểu thư. Điều này mẹ nó quá kinh hãi. Cũng không biết tiên sứ có tin hay không tin lời ta nói. Vạn nhất hắn cảm thấy không ổn. Đem ta coi như yêu nữ sa đọa giới thuận tay trừ bỏ thì làm sao bây giờ? Dù sao, ta bế quan 3 tháng vẫn là phàm nhân. Điều này đã khiến cho hắn nghi hoặc. Bề ngoài biến hóa lớn như vậy. Hắn không tin ta làm sao bây giờ? Tiên sứ cúi đầu không nói một lời nhìn ta. Ta thấy hắn nhíu mày, lại như có điều ngửi, không khỏi vươn móng vuốt sờ soạng lại bò lên trên. Ta bò, từ từ bò lên thắt lưng hắn, ngón tay nhéo nhéo, cơ bắp này rất chặt thực, thắt lưng cũng đẹp, cảm giác thật hạnh phúc. Phi, ta làm gì vậy? Ta nhanh chóng thu hồi móng vuốt của mình, liều mạng chớp chớp mắt sờ sờ được hắn khen ngợi. Trong lúc nhất thời, không biết là hướng tự tiện bóp eo hắn, xin lỗi hắn, hay là tiếp tục cầu xin hắn, làm cho hắn tin tưởng ta thật sự là một người bình thường. Tiên sứ còn đang cau mày, Lạnh lùng nhìn không ra nguyên trạng băng sơn. Lẳng lặng nhìn ta. Hắn thật sự nhìn chằm chằm ta quá lâu. Nhìn chằm chằm đến mức ta nhịn không được run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu. Tiên sứ chậm rãi nói. Vừa rồi ngươi hô to kêu nhỏ xông tới. Bổn, ta vì đề phòng ngươi va chạm. Cố ý còn cho mình thêm một tầng thượng phẩm phòng hộ cháo. Ánh mắt tiên sứ thật sâu. Ngụy Chi, ngươi nói một chút. Ngươi muốn nhào thì nhào. Muốn ôm liền có thể ôm như vậy. Rốt cuộc là duyên cớ gì, cách chương.